Chương 31, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo áo xám lao giả một quyền vùng ra, kinh thiên động địa, khí thế đường hoàng, lực đạo vô tận, rất có quét ngang chi ý. Nương tựa theo bộ quyền pháp này, áo xám lao giả từng chính diện đánh giết qua một cái chí tôn cảnh cấp bậc yêu thú, có cực mạnh xuyên thấu tính, coi như tần giác trên thân thật có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, vậy không có khả năng lông tóc không thương oanh rốt cục. Áo xám lao giả nắm đấm đánh vào tần giác ngực. Không có gió nổi mây phun, cũng không có linh lực tàn phá bừa bãi. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, áo xám lao giả gian nan ngẩng đầu, phun ra ba chữ, không có khả năng lời còn chưa dứt. Áo xám lao giả trên nắm tay liền vỡ ra một đạo mắt trần có thể thấy vết nước, lập tức cái này vết nước không ngừng lan tràn, cấp tốc bò đầy toàn bộ cánh tay, cuối cùng trải rộng toàn thân. Cho tới giờ khắc này áo xám lao giả mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền sai, tần giác căn bản cũng không phải là cái gì võ đạo chí tôn, mà là siêu việt võ đạo chí tôn, thậm chí truyền kỳ tồn tại. Lúc này, một trận gió mát thổi qua, áo xám lao giả lập tức hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Ách, ta còn không có động thủ đâu. Tần giác có chút phiền muộn. Áo xám lao giả vừa rồi một quyền kia so Ngụy Vân Ca sử dụng phệ hồn kiếm lúc còn cường hãn hơn, với lại Ngụy Vân Ca có phệ hồn kiếm làm quá độ. Áo xám lao giả thế nhưng là không có cái gì, tự nhiên hảo không ngoài suy đoán bị phản phệ trở thành bã vụn. Nếu như là tần giác động thủ lời nói không chừng còn có thể lưu một nửa thi thể. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Duỗi lưng một cái, tần giác nhìn chung quanh một vòng, thân thể chậm rãi lên không, giơ cánh tay lên, một trường vỗ xuống. Ầm ầm một cỗ vô hình sóng xung kích khuyết tán ra, nhấc lên đầy trời bụi bặm, phương viên trăm dặm vì thế mà chấn động. Khi tần giác giơ bàn tay lên lúc, phía dưới đã xuất hiện một cái đường kính mấy trăm mét to lớn thủ ấn, vô luận là 32 vị ngụy gia thiên giai cường giả, vẫn là hấp hối Ngụy Vân Ca, toàn bộ tại một trường bên dưới hải cốt không còn. Làm xong cái này chút, tần giác lại một quyền đánh nát danh xưng có thể ngăn cản mấy vị võ đạo chí tôn toàn lực tiến công hộ thành đại trận, thân hình trong nháy mắt biến mất. Đến tận đây, ngụy gia cao giai võ giả toàn quân bị diệt. Về phần cái kia chút còn lại người ngụy gia sẽ như thế nào, tần giác không hứng thú biết. Nếu như không phải là bởi vì tần giác đủ cường đại, chỉ sợ hiện tại hủy diệt hẳn là Huyền Ất Sơn. Chuyện gì xảy ra? Hộ thành đại trận giống như bị đánh vỡ trời ạ, không phải là truyền kỳ cảnh cường giả A bên kia vừa rồi tốt động tĩnh lớn. A nơi đó không phải là bị ngụy gia phong tỏa sao? Ta trước đó nhìn thấy một chiếc ngụy gia xuyên vân linh chu đáp xuống nơi đó, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là ngụy gia tại cùng cái nào đó cao giai võ giả chiến đấu một chút, tu vi tương đối cao võ giả cầm lấy thực lực, cẩn thận từng ly từng tí đi vào xuyên vân linh chu hạ xuống địa phương. Lại chỉ thấy một cái sâu không thấy đáy to lớn trường ấn. Tên nơi này phát sinh cái gì lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, réo rắt cao sáng, mặc kim liệt thạch, vang vọng toàn bộ Diêu Quang Thành. Chợt đám người liền thấy một con yêu thú phóng lên tận trời, bay hướng chân trời y, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ta không nhìn lầm lời nói, vừa rồi cái kia tựa như là ông tổ nhà họ Ngụy khế ước yêu thú. Thôn Thiên Ly với lại con yêu thú này đã tỏa chấn Ngụy gia hơn 50 năm, chưa hề rời đi qua. Mọi người đều biết, Ngụy gia nổi tiếng nhất liền là có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp, nhưng nếu như ký kết khế ước võ giả bỏ mình, như vậy khế ước vậy sẽ tự động giải trừ. Thôn Thiên Ly đã tỏa chấn Ngụy gia hơn 50 năm, bây giờ lại đột nhiên rời đi, trong mọi người tâm bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Giống đúng lúc này, lại là một tiếng điếc tai nhức óc thét dài vang lên. Nơi xa lần nữa xuất hiện một con yêu thú, cùng Thôn Thiên Ly hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Không đợi đám người kịp phản ứng, từng cái yêu thú bay lên, theo sát phía sau, ước chừng có hơn 30 con, đồng thời mỗi cái đều đạt đến thiên giai cấp bậc. Cái này mọi người đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm, tình huống như thế nào? Hai cái chí tôn cấp bậc yêu thú, còn có hơn 30 con thiên giai yêu thú. Chán nở dê lẽ lại đám người cúi đầu mắt nhìn phía dưới sâu không thấy đáy to lớn thủ ấn, nhao nhao nuốt ngụm nước miếng. Cùng lúc đó, làm người khởi sướng tần giác cũng không biết Diêu Quang Thành chuyện phát sinh, đang tại chạy về Huyền Ất Sơn trên đường. Cũng không phải hắn không muốn cắt cỏ trừ càn, xử lý hắn và Ngụy gia ký kết khế ước yêu thú, mà là hắn quên đi. Bất quá cái kia chút yêu thú vốn chính là bị ép ký kết khế ước, bây giờ chủ nhân bỏ mình, khế ước giải trừ. Bọn chúng cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào sẽ tìm tần giác báo thủ. Sở dĩ không có trực tiếp thuần di về Huyền Ất Sơn, là bởi vì Tần Giác muốn ven đường nhìn ngắm phong cảnh, lần này hủy diệt Ngụy gia, cũng làm cho Tần Giác tiếp xúc đến một chút hắn trước kia chưa từng gặp qua mới sự vật, tỉ như cái kia có thể hạn chế võ giả linh lực, nhưng lại không cần bám vào tại linh khí bên trên phù văn. Nam cảnh rộng lớn vô biên, căn cứ Tần Giác phỏng đoán, hẳn là không sai biệt lắm có 5-6 cái địa cầu lớn nhỏ. Tần Giác lúc trước tham gia Trảm Yêu Thịnh hội lúc chính là sử dụng thuần di vượt ngang nửa cái Nam cảnh, tiến về Thiên Cơ Tông. Nếu như đổi lại phổ thông thiên giai võ giả, dù cho nửa đường cưỡi truyền tống trận, không có 2 tháng cũng đừng hòng đến, trừ phi lái thiên giai hoặc là đẳng cấp cao hơn phi hành linh khí. Tần Giác mặc dù không có sử dụng thuần di, nhưng tốc độ không tính là chậm, dù sao hắn là cái trạch nam, không muốn ở bên ngoài đợi quá lâu, tăng thêm thân ở trên không, trên đường đi cũng không ai phát hiện hắn. Ngày hôm sau buổi chiều, Tần Giác xa xa liền đã thấy Huyền Ất Sơn, thế là hắn thả chậm tốc độ, lấy ra một bầu rượu, ca bài hát rơi vào trên đỉnh núi. Sau đó Tần Giác liền phát hiện đại điện bên ngoài chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm bia đá, trên đó viết, trưởng môn sư tổ thần công cái thế, thiên hạ vô song. Cái quỷ gì? Tần Giác một mặt một bức. Kỳ thật đây hết thảy đều muốn lúc trước 2 ngày Tần Giác cùng Ngụy Long thao cuộc chiến đấu kia nói lên. Bởi vì cuộc chiến đấu kia tùy tiện phá hủy một đỉnh núi, có thể xưng hủy thiên diệt địa, bởi vậy kinh động đến tất cả Huyền Ất Sơn võ giả. Mà khi bọn họ biết được là trưởng môn sư tổ đại phát thần uy, đem đến xâm phạm địch nhân đánh bại về sau, đều mừng rỡ như điên, cảm thấy một trận tự hào, có dạng này một vị cường đại trưởng môn tòa chấn, còn có ai dám trêu chọc Huyền Ất Sơn, trong đó càng là có vị võ giả dùng bia đá viết xuống cái này 12 cái chữ đến tán tụng Bạch Nghiệp. Bạch Nghiệp rất là vui vẻ, dứt khoát thanh tấm bia đá này đứng ở đại điện bên ngoài. Không sai, vì phòng ngừa có người quấy rầy Tần Giác, Bạch Nghiệp cực kỳ vô sỉ thành chỗ có công lao đều nắm ở trên người mình. Nhà sư đệ, ngươi trở về dô y ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì, ha ha ha. Nhìn thấy Tần Giác, Bạch Nghiệp lập tức cười mỉm từ trong đại điện đi tới. Tần Giác im lặng liếc mắt, Ngụy gia sự tình đã giải quyết, về sau hẳn là sẽ không còn có người đến tìm phiền toái. Ta biết. Bạch Nghiệp liên tục gật đầu, xuất ra một khối ngọc tấm nói, ngươi nhìn, linh mạng bên trên đều đã báo cáo. Tần Giác túi đầu xem xét, quả nhiên thấy được một nhóm huyết hồng sắc chữ lớn, chấn kinh Ngụy gia 2 vị võ đạo chí tôn tính cả nhiều vị thiên giai cường giả đột nhiên mất tích, cao giai yêu thú nhao nhao trốn đi, đến tột cùng là nhân tính vặn mẹo, vẫn là Tần Giác, nghĩ không ra liền dị giới đều có Úc chấn kinh phân bộ giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.